Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 244, Kiệt Hận Thiên gọi điện. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Một tuần kế tiếp, mỗi ngày Hoàng Phủ Bạc Ái đều trở về ăn cơm. Buổi tối thì coi như xong. Nhưng buổi trưa tên này còn đúng giờ lái xe về biệt thự. Thậm chí còn in ra một danh sách anh thích ăn món gì không thích ăn món gì cho cô. Cô hỏi anh, Hoàng Phủ 3 tuổi, buổi trưa anh ăn cơm lại chạy về công ty, không chê phiền toái sao? Người ta cực kỳ kiêu ngạo trở về hai chữ, tôi thích, vì thế, Thịnh Vị Ương liền yên lặng tâm mệt mỏi, nội tâm gầm thét lần 800, anh thích nhưng tôi không thích nha. Buổi trưa cô ở nhà một mình, tùy tiện ăn cái gì cũng có thể giải quyết, nhưng mà miệng Thái Thượng Hoàng rất điều đó. Thỉnh thoảng còn muốn một bữa tiệc lớn, thật xem cô thành bà già nhóm lửa nấu cơm chuyên nghiệp sao. Ngực Thịnh Vị Ương buồn bực, đột nhiên rất muốn đập vỡ tảng đá trong lồng ngực. Buổi tối thứ sau, sau khi ăn cơm, Hoàng Phủ Bạc Ái giống như bình thường lên lầu đi phòng sách tiếp tục làm việc một tiếng. Trong phòng sách, Hoàng Phủ Bạc Ái và Lôi Nặc đang nói chuyện điện thoại. Hoàng Phủ, Kiệt Hận Thiên đã rời khỏi Thụy Điền. Nhìn dáng vẻ đây là muốn về thành phố E, Lôi Nặc giọng thô trước sau như một giống, hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo tuấn mỹ trước mặt. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng mở miệng, tôi biết, cậu biết, Lôi Nặc nghi hoặc hỏi lại, vừa rồi tôi vừa nói chuyện điện thoại với Kiệt Hận Thiên xong. Trên màn hình máy tính phản chiếu, ảnh ngược hình dáng cường ngạnh lãnh mị của người đàn ông. Thấm một tầng lạnh như băng. Môi mỏng khẽ nhướng, giống như tà đế cuồng ngạo nhất trong đêm tối. Cái gì, Lôi Nặc nháy mắt bùng nổ. Hoàng Phủ, Kiệt Hận Thiên gọi điện thoại cho cậu, ừ. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng đáp lại một tiếng, hoàn toàn làm lơ tiếng rít gào một chỗ khác điện thoại. Trực tiếp cúp điện thoại, cách chương.